19. Nói luận về chạy, đoán chừng anh ta là đệ nhất thiên hạ, không có thủ đoạn độc ác gì, chúng ta cũng quan tâm mình một chút. Phía trước hình như đang đánh nhau, đến đó xem sao nhé. Đã không cần đến đó xem nữa, nhóm nhân sĩ chính nghĩa Bắc Ma kia đang vừa lui vừa liều đánh với bọn ác ma xông vào bãi tha ma kia. Tình thế thì đương nhiên là nhóm nhân sĩ chính nghĩa này chiếm thế thượng phong. Dẫu sao ở đây cũng toàn là các bậc anh minh trong giới Bắc Ma, nhưng công việc chính của những tinh anh Bắc Ma này đa phần là làm giáo viên hay bác sĩ, không hề học giết người hay bắn súng. Cho nên đối mặt với đám sát thủ áo đen phía sau những ác ma kia vẫn là rút lui nhanh hơn bất cứ người bình thường nào. Nếu không phải là biết một số pháp thuật dùm chướng ngại vật ngăn cản, thì những nhân sĩ chính nghĩa này cơ bản đã bị bọn sát thủ dùng súng giết chết hết rồi. Hạ Thi Đình căm hận nói: quả nhiên là do Vương Bác Du. Chẳng trách lúc mọi người cứu tôi, ông ta chạy nhanh như vậy. Thì ra ông ta đã động thủ trên người của Ngải Giai. Ngải Giai là thiết bị bắt tín hiệu sống. Còn ở đó mà thiết bị bắt tín hiệu sống, đã lúc nào rồi còn không chịu đi giúp đỡ. Hàn Tử Nghi liếc cô một cái, nhưng Vương Lôi đứng đó nhìn một lúc, nói một câu khiến mọi người giật mình hoảng sợ: hay là chúng ta nấp đi. Đường Tiểu Uyển kích động nói: cái gì, anh chàng này tại sao lại nhát gan như vậy? Chị gái, người ta có số, chúng ta ngay cả cái tâm cũng không có, tiến lên để tìm đến cái chết à? Chị là ma thì lại không sợ súng đạn. Tôi vẫn còn sống sờ sờ, chị nhìn xem, những người khác đều đã dùng pháp thuật chuồn hết rồi, đến cả con ma lương thiện cũng đã chạy sạch hết rồi. Bây giờ còn ở bãi tha ma để làm gì? Đợi người ta đến xử tử chị hay sao? Vương Lôi lại nhìn chiến tuyến ở trước mặt một lát, sau đó kêu to: chạy đi. Một đám người lập tức chạy nhanh như bay theo hướng con đường bên ngoài bãi tha ma. Còn có một chiếc xe dừng ở đó, chỉ cần chạy được lên trên xe, tài nghệ lái xe của Vương Lôi có thể đưa mọi người thoát khỏi sự nguy hiểm. Vương Lôi là chạy nhanh nhất, vừa mở cửa xe liền quay đầu nói với mọi người: hãy mau lên xe. Còn phản ứng của nhóm người Hạ Thi Đình này là cứ mở mắt trần trần, ngay ra như phỏng, nhìn phía sau lưng anh. Cuối cùng thì anh đã hiểu điều gì, từ từ ngoảnh đầu lại, cho một hàng họng súng đen kịch đã chĩa ra từ trong xe. Cảnh tượng đúng là bi tráng. Vương Lôi cười chua chát, giải thích với mọi người: những khẩu súng này nhìn chung đều dùng để trưng bày, nó chẳng có là một khẩu nào thật cả. Không tin, tôi lấy một khẩu cho mọi người xem. Anh mỉm cười đưa tay lấy súng của một người, người kia nắm rất chặt. Anh vừa kéo vừa nói: đừng có cứng đầu nữa, keo kiệt như thế để làm gì? Chỉ là mượn súng cho mấy người bạn của tôi xem đó là thật hay là đồ giả mà thôi. Đang giằng co, một khuôn mặt ở trong xe thò ra, nét mặt rất quen thuộc, lạnh lùng nhìn mọi người: tôi đã nói từ lâu rồi, mọi người sẽ gặp lại kia mà. Cảm giác bắt sạch chỉ bằng một mẻ lưới thì thật là sung sướng. Khuôn mặt có thể khiến Vương Lôi và Ngải Giai đờ đẫn không nhiều, chỉ có thể là Vương Bác Du. Vương Lôi không biết kêu ông ta bằng gì, hình như tình cảm bao nhiêu năm vẫn còn nguyên đó, mặc dù bây giờ đã biết thân thế của mình. Nhưng trong một lúc phải hận một người mình luôn coi là người thân nhất, đã quan tâm mình hơn 20 năm, cũng là một chuyện rất khó. Anh chỉ có thể lùi lại mấy bước. Vương Bác Du đã đến rồi, xem ra không cần thiết cố làm ra vẻ nữa. Vương Bác Du nói một câu rất thấu tình đạt lý: Công chúa, chỉ cần cô đi cùng với tôi là được rồi, tôi sẽ không làm khó những người này đâu. Đường Tiểu Uyển vốn đang nấp ở phía sau, thấy Vương Bác Du chỉ đích danh muốn tìm mình xuất hiện, rồi lại nhìn những họng súng kia, lúc này hoàn toàn không còn quyền lựa chọn gì nữa, chỉ có thể quyết định lựa chọn chết hay là chết cả đám. Hạ Thi Đình vừa nghe mặt đã thất sắc, giang hai tay ra rồi nói: Họ Vương kia, có bản lĩnh gì thì giết hết chúng tôi đi, nếu không đừng nghĩ đến chuyện đưa Đường Tiểu Uyển này đi. Giết sạch các ngươi? Vương Bác Du nhún vai sau đó nói: Yêu cầu như vậy tuy không phải là quá quát, nhưng ta cũng không muốn lại hành quyết thêm lần nữa. Con người rồi sẽ chết đi, cô hà tất gì phải gấp gáp chết cùng một lúc? Ông buông tay đi. Vì sao không buông tha Đường Tiểu Uyển? Quả cam kia nó có tác dụng gì với ông? Hạ Thi Đình thấy phía mình không còn chút ưu thế nào cả, giọng nói cũng không nén được sự thê lương. Vương Bác Du nhíu mày nói: Xem ra công chúa đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe rồi. Vậy cô cũng đã biết ta đã vì tìm quả cam mà cũng tốn biết bao nhiêu công sức, sẽ không buông tay vào lúc này. Tại vì sao ông cứ nhất nhất phải phục sinh một người cổ xưa hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả? Ông ta có sống lại thì có thể như thế nào? Lẽ nào ông ta có thể làm bá chủ thiên hạ? Ông ta ngay cả xác nước nhà vệ sinh cũng không biết đi. Đi thang máy thì cũng sợ đến thót tim. Ông ta có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại hay không? Lẽ nào còn có thể cầm đầu quân lính đi cướp lại thiên hạ? Phục sinh ông chủ của các người chẳng phải chỉ có thêm một người tâm thần hay sao? Hà tất vì một kẻ tâm thần mà phải hy sinh bao nhiêu người như vậy? Hạ Thi Đình đã bắt đầu nổi nóng, đã từ từ vung kiếm tổ trong tay, mặc dù không biết mớ pháp thuật đánh ma này có tác dụng gì đối với loài người, nhưng lúc này chỉ cần có thể đánh liều mà thôi, dù sao cũng đã đến bước đường cùng. Nhưng Đường Tiểu Uyển lại chậm rãi bước ra đối diện với Vương Bác Du rồi nói: Có thật là tôi chỉ cần giao ra quả cam, ông sẽ thả những người bạn của tôi? Thứ tôi cần chỉ là quả cam thôi. Trong mắt tôi, mạng sống của các bạn cô không đáng một xu. Từ trước đến nay tôi lợi dụng họ cũng chỉ là muốn tinh lọc cái bình luân hồi. Những chuyện này thì cô cũng đã đều biết rồi. Vì sao tôi phải phí công đối với họ? Mà trong đám đó còn có hai kẻ móng vuốt rất sắc, tôi cũng sợ gây tai họa. Vương Bác Du hoàn toàn nói ngược với suy nghĩ thật sự. Không thể nào, Tiểu Uyển đem quả cam giao ra cho ông ta, chị sẽ bị chết đấy. Hà Thi Đình trong lúc cấp bách đã đem cái bí mật này nói ra. Sắc mặt của Hàn Tử Nghi và mấy người này hoàn toàn thay đổi. Chẳng trách quả cam mãi không truy tìm được, thì ra là phải dùng tính mạng của Đường Tiểu Uyển mới đánh đổi. Đường Tiểu Uyển, chị đừng ngốc như vậy. Lão già kia đã giết hết biết bao nhiêu người rồi, đương nhiên không thể buông tha chúng ta. Cứ coi như chị hy sinh bản thân bao nhiêu công sức để làm chuyện này. Đừng có cử động! Vương Lôi đột nhiên xông lên, rút ra mấy con dao và nhanh như chớp đã kề lên cổ Vương Bác Du, lớn tiếng nói: Không được động đậy, tôi sẽ run tay đấy. Tất cả mọi người đều bất ngờ đến sững sờ bởi sự thay đổi này. Lúc Vương Bác Du xuất hiện, không ai chú ý đến Vương Lôi, vẻ mặt chán nản. Anh đã giống như một người vô hình bị người ta quên bỏ. Bởi vì ai cũng biết Vương Lôi sẽ không thể đối đầu với Vương Bác Du. Lúc này anh là người khó xử nhất, cũng ở vào thế khó xử nhất, nhưng không ngờ anh có thể ra tay vào lúc quan trọng nhất. Vương Bác Du bị dí dao vào lưng sững sờ rất lâu rồi nói: Ta đúng là Con dao này của con còn do chính ta tặng cho con nhỉ? Xem ra ta cả đời thông minh cuối cùng vẫn nhìn nhầm con người rồi. Tôi sẽ không làm hại ông, ông đừng ép tôi. Chỉ cần thả chúng tôi đi là được rồi. Chúng tôi sẽ đi thật xa và sẽ không tiếp tục làm phiền cuộc sống của ông. Vương Lôi nhận thấy một áp lực cực lớn. Anh không hề muốn đối xử như vậy với Vương Bác Du, nhưng vì bạn bè của mình, anh biết chỉ có một con đường này mà thôi. Ông ta nói với bọn sát thủ trong xe: xuống xe, tất cả hãy xuống xe. Bọn sát thủ kia thấy tình hình không hay, Vương Bác Du thì cũng quát tháo: còn không mau xuống xe, ở đó mà làm gì? Ta chết rồi, ai sẽ trả tiền cho các ngươi? Vừa nghe thấy câu này thì bọn sát thủ lập tức xéo ra khỏi xe, súng cũng thu lại ngay ngắn. Vương Lồi đưa mắt nhìn ra hiệu cho Hà Thi Đình. Hà Thi Đình lập tức nói: chúng ta lên xe, mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người đã lên xe, nhưng Ngải Giai thì vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hàn Tử Nghi dục: đã lúc nào rồi, em không còn lên xe, lẽ nào muốn đợi anh mang xe hoa đến rước em? Em không thể nào cùng đi với mọi người. Em đã là cái máy theo dõi sống, chỉ cần em đi chung với mọi người, bất luận là đi đâu, ông ta cũng sẽ tìm được em, trừ phi chúng ta giết ông ta. Ngải Dài chỉ vào Vương Bác Du. Tay của Vương Lôi rung lên, không nói lời nào. Nhưng anh không thể nào giết Vương Bác Du. Tình cảm bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó, anh không thể ra tay. Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi nghe Ngải Dài nói như vậy cũng không thốt nên lời. Mặc dù đều rất hận Vương Bác Du, nhưng nói đến giết người dẫu sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Hà Thi Đình ngay cả can đảm giết một con gà cũng không có, làm sao cô dám giết người? Đánh ma và giết người là hai chuyện khác nhau, tính chất cũng hoàn toàn không giống nhau. Đường Tiểu Uyển là người duy nhất có thể ra tay giết Vương Bác Du, nhưng cô lại ở phía sau suy nghĩ rất lâu, rồi nói: tôi thật sự không biết giết người, cả đời tôi chỉ chữa bệnh cho ma bắt ma. Sau khi chết, bảo tôi đi giết người thì tôi không làm nổi. Ngải Giai cũng thở dài nói: ông ta đã nuôi tôi khôn lớn, dù không đối xử tốt với tôi, nhưng tôi cũng không có lý do nào để giết ông ta. Huống hồ từ trước đến nay, ông ta đối với tôi rất tốt, cho nên ngoài chuyện bỏ đi, không còn con đường thứ hai. Không ai có thể mở miệng nói gì. Những điều Ngải Giai nói đều là sự thật, nhưng để Ngải Giai cô độc rời đi, để cô ấy rơi vào vòng nguy hiểm cũng không phải là cách. Hàn Tử Nghi lao đến nói với Vương Bác Du: rốt cuộc ông đã thông qua cái gì để tìm được Ngải Giai? Mau lấy cái thứ liên lạc đó ra trong người của Ngải Giai đi. Vương Bác Du vẫn bình tĩnh. Lúc này ông ta không muốn chọc giận cái nhóm người này, nhưng cũng nói rất thật: không thể, cô ta vốn là sát thủ do tôi đào tạo, dù có chết ta cũng có thể tìm được cô ta, không cần máy liên lạc thông tin gì cả. Lúc cô ta chết, lúc ta gọi hồn cô ta trở lại, vẫn có thể dễ dàng điều khiển cô ta. Nếu không sao có thể có nhiều hồn ma thay ta làm cái việc này? Vậy thì ông buông tha cho Ngải Giai đi. Hàn Tử Nghi nỗ lực nói một câu cuối cùng: được, chỉ cần con thả ta ra. Câu trả lời của Vương Bác Du rất không thành thật. Vương Lồi nói với Ngải Giai: lên xe trước đi, ra khỏi chỗ nguy hiểm này trước cái đã, rồi sẽ xem xét có chia ra không. Ngải Giai đồng ý. Cô quay đầu nhìn bãi tha ma, người và ma đứng trong đó đều bỏ chạy sạch trơn. Không biết vì sao công phu thoát thân của nhóm người này phi thường đến như vậy. Cô cũng lên xe, Hàn Tử Nghi tăng ga ném bọn sát thủ ở phía sau. Còn Vương Lôi cầm dao nói với Vương Bác Du: yên tâm, đến được chỗ an toàn chúng tôi sẽ thả ông ra. Hàn Tử Nghi lái xe cũng khá nhanh và chẳng bao lâu đã ra khỏi mê trận. chắc chắn phía sau không có người bám theo. Vương Lôi bảo dừng xe lại, sau đó cùng với Vương Bác Du xuống xe, chuẩn bị ném Vương Bác Du xuống lề đường. Trên xe, Vương Bác Du đã bị Hà Thi Đình dùng băng dính trói chặt cánh tay ra phía sau, bất ngờ nói: "Chi bằng bây giờ con hãy giết ta đi." Vẻ mặt ông ta tỏ ra vô cùng đau khổ. Vương Lôi không biết phải làm như thế nào. Anh vẫn luôn yêu kính Vương Bác Du, mặc dù Vương Bác Du đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, nhưng nhìn dáng đáng thương lúc này của ông ta, Vương Lôi lại không biết như thế nào là đúng. Vương Bác Du khẽ nói: "Vì sao con không thử hỏi ta? Ta đã có bao nhiêu tiền, bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu thế lực, vì sao nhất định phải tìm được quả cam và cái bình lọc luân hồi đi phục sinh cho một kẻ mắc bệnh tâm thần cổ đại chứ? Cái này thì Vương Lôi quả thật chưa hề nghĩ đến, bởi vì ta cũng đành bó tay, toàn thân thối rữa sắp mà chết. Nói mấy câu thông cảm hay giao Đường Tiểu Uyển ra để giúp ông ta phục sinh kẻ tâm thần nhà Tống muốn trường sinh bất lão, gọi là hại người kia sao?" Vương Lôi lại càng đau đớn lòng. Anh vội tiến lên cắt đứt băng dính trói chặt tay Vương Bác Du, nói với những người trên xe: "Tôi đã nói rồi, bố tôi có nỗi khổ riêng, ông ấy cũng không còn cách gì hơn. Nếu không, ông sẽ không làm bao nhiêu chuyện hại người đến như vậy." Anh bước lên mấy bước, vừa đi vừa nói với Vương Bác Du: "Bố, chúng ta lên xe đi. Những chuyện này từ từ mình nghĩ cách, con tin sẽ có cách giải quyết. Không thể có chuyện bao nhiêu người sống, chúng ta lại không thắng nổi một người đã chết." Hạ Thi Đình vốn cũng đứng bên cạnh xe, nhìn theo hai người này, nhưng cô đứng đối diện với Vương Bác Du, nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Vương Lôi cởi trói hai tay cho ông ta, hai bàn tay kia lại lôi ra một khẩu súng từ trong túi áo, lại còn chĩa vào sau lưng của Vương Lôi. Vương Bác Du cơ bản không chuẩn bị cùng anh ta lên xe. Việc ông ta muốn làm là giết chết cái đám người này. Cô hét to lên: "Không!" rồi lao đến đẩy Vương Lôi đã bước đến bên cạnh mình. Giây phút đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không chút suy nghĩ, chỉ là bản năng phải đẩy Vương Lôi ra, nhưng lại quên mất cú đẩy này sẽ phơi bày cô dưới họng súng của Vương Bác Du. An toàn và nguy hiểm, tình sâu nghĩa trọng, sợ hãi, Hạ Thi Đình đều không nghĩ đến. Trong giây phút sống chết này, Hạ Thi Đình đã chọn con đường để Vương Lôi tiếp tục sống. Tất cả những chuyện này đều xuất phát từ bản năng của người con gái khi yêu. Một tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, tất cả những người trên xe đều sững sờ. Vương Lôi quay đầu, còn chưa kịp nói gì, tiếng súng lại vang lên. Nhưng Ngải Giai đã bay đến bên cạnh Vương Bác Du và nhanh như chớp, một bộ vuốt sắc nhọn chọc xuống, súng của Vương Bác Du rơi xuống đất. Tất cả tiềm năng của Ngải Giai đã được bộc phát. Vương Bác Du mặc dù đạo thuật cao minh, nhưng cũng không địch nổi lúc Ngải Giai bộc phát. Ông ta biết sự lợi hại của Ngải Giai. Ngải Giai là một sát thủ có tiềm năng vô hạn. Bất luận là khi còn sống hay sau khi đã chết, ông ta vẫn vô cùng ghen tị với cô. Súng đã không còn ở trong tay, mà trong xe còn có hai người thanh niên, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi. Lựa chọn thông minh của Vương Bác Du đó là chuồn. Không ai đuổi theo ông ta, tất cả mọi người đều vây lấy Hà Thi Đình. Cô đã bám vào thân xe từ từ trượt xuống trên nền đất, máu tuôn chảy thành một vũng lớn. Vương Lôi toàn thân đờ đẫn, không biết phải làm thế nào, chỉ ngây ngô lấy tay chặn lấy cái lỗ đang chảy máu đáng sợ kia. Còn máu thì cứ xối xả trào ra qua những kẻ ngón tay. Hàn Tử Nghi hốt hoảng luống cuống tìm hộp thuốc ở trên xe. Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều ở bên cạnh kêu gào: "Hà Thi Đình không sao đâu, cô đừng có đồng đầy." Hà Thi Đình bắt đầu cảm thấy ngực mình hơi đau, Cô cúi đầu nhìn xuống vũng máu, gần như không thể tin, chằm chằm nhìn những người xung quanh. Giọng cô khàn khàn nói: "Tôi cảm thấy không đau, nhưng tôi thật sự sắp chết rồi sao?" Trước mắt Hà Thi Đình đã dần dần mờ đi. Không biết vì sao đột nhiên cô lại nghĩ đến những lời tiên đoán về số mệnh của mình. Cô đúng là người có bát tự quá xấu, mà còn đúng là phải chết ở cái khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đây là ý trời, không ai có thể thay đổi được. Vườn Lồi ôm lấy Hà Thi Đình, không biết phải làm sao mới phải. "Đình Đình ơi, em sẽ không sao. Chúng ta lập tức đi ngay bệnh viện. Đến bệnh viện, anh sẽ nhờ bác sĩ tốt nhất. Như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa." Xe khởi động, Hàn Tử Nghi lái xe nhanh hơn bất cứ lúc nào. Nhưng không ai trách anh ta lái nhanh như vậy là nguy hiểm. Vương Lôi ở phía sau cứ ôm chặt lấy Hà Thi Đình, ngay cả nước mắt cũng không biết chảy thế nào mới đúng. Anh cứ ôm cô, cảm nhận cô đang dần dần đi vào trạng thái hôn mê. Còn máu thì không sao cầm được. Ai cũng biết máu chảy nhiều như vậy, Hà Thi Đình chống đỡ không được bao lâu nữa. Nét mặt Đường Tiểu Uyển khó coi hơn bất cứ ai. Cô đối diện với Hà Thi Đình rồi nói: "Cô đừng chết nhé, làm ma rất vô vị, cô phải kiên định lên." "Chị bây giờ còn biết nói nữa à? Vừa rồi sao không đến đỡ đàn cho tôi?" Hà Thi Đình mỉm cười. Thật ra thì cô không có giận Đường Tiểu Uyển, mặc dù gặp cô ấy nên mới vướng phải hàng loạt chuyện phiền phức này. Nhưng có lẽ Đường Tiểu Uyển và cô đã có duyên với nhau. Đường Tiểu Uyển cũng mỉm cười, miễn cưỡng nói: "Bia đỡ đạn, cô cho là đóng phim hay sao? Tôi muốn đỡ thì đỡ hay sao? Hơn nữa một con ma sao có thể đỡ được đạn?" Hà Thi Đình quay đầu nói với Ngải Giai đang khóc lóc: "Không sao, chẳng bao lâu nữa ba chúng ta có thể cùng nhau. Chết rồi còn có thể làm ma thì có gì phải khóc nào." Vương Lâu dùng bàn tay đẫm máu bịt miệng Hà Thi Đình: "Em đừng nói bậy, nếu em chết rồi sau này anh sao có thể cùng em sinh con? Anh còn chuẩn bị cầu hôn em, sau đó chúng ta đến một nơi tươi đẹp sinh cho thật nhiều con và cuộc sống hạnh phúc. Có phải em chê anh bây giờ nghèo, không muốn sống cùng với anh nên mới chết trước có phải không?" Nước mắt anh lã chả tuôn rơi xuống mặt Hà Thi Đình. Anh không thể cứu người mình yêu thương nhất, và cũng không thể như vậy. Hà Thi Đình không thể chết, người chết lẽ ra phải là anh, là sự dốt nát, là cả tình của anh đã hại chết người con gái anh yêu thương nhất. Nếu không phải anh nghĩ Vương Bác Du là người tốt, nếu anh không thả ông ta bây giờ, Hà Thi Đình không phải nằm trong lòng anh để đợi cái chết. Hà Thi Đình nhíu mày nói: "Anh đừng khóc nữa, anh khóc trông rất là xấu. Nếu sớm biết như vậy, lúc đó chọn Hàn Tử Nghi thì tốt hơn. Không có gì phải buồn, Ngải Giai và Hàn Tử Nghi chẳng phải vẫn sống rất tốt đó hay sao? Em rồi sẽ tìm đến anh, hãy nhớ che cái mặt trời nhỏ trên trán của anh lại." Nói rồi cô giơ tay lên định lau nước mắt giúp cho Vương Lôi. Bất ngờ cô mỉm cười nói: "Anh không biết anh vừa ngốc vừa đần, lại thích khoe khoang, có lúc rất thích tự do cho mình là đúng. Kẻ phá gia chi tử điển hình, không làm được chuyện gì ngoại trừ là nhà có tiền, đúng là tồi tệ." Giọng nói cô cứ nhỏ dần, thật sự là cô rất mệt, giống như muốn ngủ. Mắt khép hờ, một lát lại choàng mở ra, rồi lại tiếp tục nói: "Nhưng mà em thích cái vẻ này của anh, ngốc ngốc đần đần, không thông minh, lại hay mất mặt. Tuy anh chẳng ra làm sao, nhưng em lại một mực yêu thích anh." Đó là câu cuối cùng Hà Thi Đình nói trước lúc hôn mê. Cô kề sát tai Vương Lôi, hơi thở ấm áp mỏng như tơ. không còn cảm nhận được nữa. Vương Lôi nghẹn ngào không gọi nổi tên cô. Không được nghe câu nói này, nước mắt anh không sao ngăn lại được.